Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565. Còn chưa vượt quan, liền quá quan, nghe được Đông Dương, Thượng Quan Vô Địch trực tiếp lắc đầu, nói, không biết, Vô Vân Sinh ta là lần đầu tiên biết, về phần cái này Thiếu Bệnh Kinh Phong, ta ngược lại thật ra sớm có nghe thấy, dù sao hắn có thời gian chi đạo. Ta Thất Tinh Các sớm có chú ý, nhưng lai lịch cụ thể liền không được biết rồi. Thật đúng là thần bí a. Thượng Quan Vô Địch lại hỏi ngược lại. Đông Dương huynh, cái này Vô Vân Sinh đối với ngươi giống như rất có tự tin. Hắn là thực lực gì? Đích thật là rất mạnh. Chấm ngoặc kép, mạnh cỡ nào? Có được ngũ hành đại đạo người. Ngươi nói mạnh cỡ nào? Cái gì? Ngũ hành đại đạo? Thượng Quan Vô Địch lập tức kinh hô. Đồng dạng, phàm là nghe được Đông Dương lời này người, toàn bộ là tại chỗ biến sắc. Ngũ hành đại đạo a, đây chính là danh xưng hoàn mỹ nhị phẩm đại đạo. Thậm chí tại nhị phẩm đại đạo bên trong, vẫn luôn là thời gian chi đạo, không gian chi đạo, ngũ hành đại đạo cùng linh hồn đại đạo nổi danh đặt song song tồn tại. Nhất là ngũ hành đại đạo. Đây chính là muốn dung hợp tam phẩm đại đạo ngũ hành chi đạo mới có thể thành công. Cho nên cho tới nay cũng bị nhìn thành là chí tôn chuyên môn nhị phẩm đại đạo. Hiện tại ngược lại tốt. Vậy mà xuất hiện tại một cái huyền tôn trên thân. Đây là cỡ nào yêu nghiệt. Đối với vô số huyền tôn tới nói, dung hợp đại đạo chính là bày ở trước mặt trọng yếu nhất một đạo khảm. Cũng là vô số Thất Tinh huyền tôn mãi mãi cũng không bước qua được một đạo khảm. Hiện tại còn không phải Thất Tinh huyền tôn Vô Vân Sinh chẳng những đã bước qua đạo khảm này. Lại còn ngay cả bước mấy bước. Quả nhiên lại là một cái tuyệt thế yêu nghiệt a. Thượng Quan Vô Địch than nhẹ. Đông Dương cười cười. Đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Ánh mắt đột nhiên động một cái. Lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh một cái bệ đá. Trên bệ đá một cái lão già đã mở hai mắt ra. Lại ở trước mặt của hắn cũng lập tức trống rỗng xuất hiện một giọt linh dịch. Cũng cuối cùng ngưng kết thành tinh châu. Lão già cũng là dứt khoát. Trực tiếp đem nó nuốt vào. Sau đó mới nhảy xuống bệ đá. A, đó là cái gì? Cơ Vô Hà khẽ mỉm cười nói. Kia là thiên chi lệ. Là có thể đem hai loại đại đạo dung hợp thiên địa linh vật. Dung hợp đại đạo. Chấm ngoặc kép. Đông Dương hơi kinh ngạc. Như thiên chi lệ thật sự có thể dung hợp đại đạo. Đây chẳng phải là tất cả huyền tôn đều tha thiết ước mơ đồ vật. Là có thể để cho huyền tôn tiến vào chí tôn mấu chốt. Vậy cái này ba tòa bệ đá lại là cái gì tình huống? Cơ Vô Hà cười cười. Nói, là một loại khiêu chiến. Leo lên bệ đá, người khiêu chiến ý thức sẽ tiến vào một cái ý niệm không gian. Bên trong xuất hiện là một cái khác mình. Chỉ cần có thể chiến thắng đối phương, liền sẽ đạt được một giọt thiên chi lệ. Một người chỉ có một lần cơ hội. Nếu là thất bại, người khiêu chiến sẽ không chết, nhưng lại sẽ tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Ước chừng 8 thành tả hữu đi. Chẳng lẽ một chính mình khác, cũng có được chính cùng giống nhau lực lượng. Đúng, đó chính là tương đương với chiến thắng một cái hoàn chỉnh mình. Cho nên đây cũng là khảo nghiệm mình một quan. Đông Dương gật gật đầu, thiên chi lệ đã có thể có dung hợp đại đạo năng lực. Muốn có được liền chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Chiến thắng mình, nhìn như đơn giản, nhưng làm coi như khó khăn. Một người có thể nói chiến thiên chiếm diện tích chiến quần hùng. Nhưng lại có mấy người dám nói chiến thắng chính mình. Mấy người các ngươi ai thành công? Chúng ta đều thành công. Nha, chấm ngoặc kép. Đông Dương thật là có một điểm ngoài ý muốn. Chiến thắng mình, hắn thấy thế nhưng là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Ai có thể nghĩ Cơ Vô Hà, Thượng Quan Vô Địch, Vân Ngạc cùng Tiểu Kim vậy mà đều thành công. Chẳng lẽ chiến thắng mình cứ như vậy dễ dàng sao? Phảng phất là minh bạch Đông Dương suy nghĩ trong lòng. Cơ Vô Hà khẽ cười nói, để ý niệm không gian bên trong, coi như ngươi trọng thương ngã gục. Nhưng chỉ cần ngươi thắng, trong hiện thực, liền sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho nên lưỡng bại câu thương cũng là một loại lựa chọn. Chỉ cần một chính mình khác chết trước, ngươi liền thắng. Đông Dương huynh, Đi lên thử một chút. Chỉ là đáng tiếc ý niệm không gian chiến đấu. Ngoại nhân là không nhìn thấy. Nếu không nhị phẩm đại đạo ở giữa chiến đấu. Vẫn là rất làm cho người khác mong đợi. Nhị phẩm đại đạo ở giữa chiến đấu. Chấm ngoặc kép. Đông Dương không khỏi nhìn thoáng qua thang đá bên trên Thiếu Bệnh Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh. Nói. Các ngươi sẽ thấy. Chấm ngoặc kép. Đã tới. Ta liền lên đi thử xem. Tiếng nói rơi. Đông Dương liền nhảy lên một cái. Trực tiếp rơi vào vừa rồi lão giả kia trống đi trên bệ đá. Cũng lập tức nhắm hai mắt lại. Thượng quan vô địch lập tức thấp giọng. Nói. Tương lai tàu tử. Đông Dương huynh câu nói mới vừa rồi kia. Nói là hắn cùng cái này Thiếu Bệnh Kinh Phong. Vô Vân Sinh ở giữa khẳng định sẽ có đánh một trận sao? Khả năng. Thiên Lăng Phong bên trên. Sẽ có không bụi cung xuất hiện. Nghe nói bên trong sẽ có đồ tốt xuất hiện. Kia Đông Dương khẳng định cũng sẽ đi lên. Đến lúc đó. Giữa bọn hắn là tránh không được sẽ có đánh một trận. Chậc chậc. Không biết Đông Dương huynh có thể hay không chiến thắng hai người bọn họ. Thượng quan vô địch mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cơ Vô Hà lại vừa vặn tương phản. Thần sắc sầu lo. Cứ việc nàng đối Đông Dương có lòng tin. Nhưng lần này không thể so với dĩ vãng. Đối phương có thế nhưng là thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo. Đều là áp đảo phồn giản chi đạo cùng hỗn loạn trên đại đạo cường đại năng lực. Cho dù Đông Dương còn có được không gian chi đạo. Có thể hay không chiến thắng đối phương cũng vẫn là một ẩn số. Huống chi Đông Dương lĩnh hội không gian chi đạo thời gian còn thiếu. Có hay không tiến vào huyền tôn còn không biết đâu. Ngay tại Cơ Vô Hà bốn người đang yên lặng chờ đợi Đông Dương vượt quan thời điểm. Vừa mới lên đi Đông Dương. Vậy mà đột nhiên mở hai mắt ra. Trước mặt cũng lập tức xuất hiện một giọt thiên chi lệ. Cũng nhanh chóng ngưng tụ thành tinh châu. Cái này, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà bốn người lập tức kinh ngạc. Đừng nói là bọn hắn. Mọi người chung quanh cũng nhao nhao kinh ngạc. Coi như Đông Dương thực lực rất mạnh. Là nhất đại tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng cũng không thể nhanh như vậy a. Đông Dương cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ý thức của hắn bất quá là mới vừa tiến vào cái kia cái gọi là ý niệm không gian. Thậm chí cũng còn không nhìn thấy một cái khác mình xuất hiện. Ý thức liền bị không hiểu thấu khu trục ra. Sau đó thiên chi lệ liền xuất hiện. Đông Dương nhướng mày. Nhưng vẫn là đón lấy thiên chi lệ. Sau đó nhảy xuống bệ đá. Đông Dương, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Đông Dương kia nhíu chặt lông mày. Cơ Vô Hà lập tức hỏi. Đông Dương lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ta cũng còn không có vượt quan đâu. Cái gì? Thượng quan vô địch lập tức kinh hô. Ngươi còn không có vượt quan. Thiên chi lệ liền chủ động xuất hiện. Đông Dương cười khổ nói. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Làm sao có thể, chúng ta đều liều sống liều chết, để ý niệm không gian bên trong đều sắp gặp tử vong. Mới thật không dễ dàng quá quan, ngươi còn không có sông đã vượt qua. Cảm nhận được Cơ Vô Hà bốn người kia ánh mắt quái dị. Đông Dương cười cười xấu hổ, nói, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ý thức của ta vừa tiến vào ý niệm không gian. Còn không có nhìn thấy một chính mình khác liền bị cưỡng ép khu trục ra. Sau đó, cứ như vậy, ngươi, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà cũng là khí muốn mắng người. Cứ việc đây chẳng qua là ý niệm không gian. Nhưng nàng thế nhưng là ở bên trong đem hết toàn lực. Loại kia quá trình chiến đấu tuyệt đối là thân lâm kỳ cảnh. Trong quá trình ấy bị thống khổ cũng là chân thực. Hiện tại ngược lại tốt. Chính mình cũng là nhận hết cực khổ mới thành công. Đông Dương lại như thế nhẹ nhõm. Tương phản cũng quá lớn. A, thương thiên bất công a. Thượng quan vô địch ngửa mặt lên trời thở dài. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Thừa Thiên Chi Mộc làm ra ước định duyên cớ. Đông Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đây cũng là hắn có thể duy nhất nghĩ đến cùng người khác địa phương khác nhau. Cũng là bởi vì duyên cớ này. Mình đạt được canh kim lưu hà cùng bích thủy thánh liên. Sau đó lại tại nơi này xuất hiện còn chưa vượt quan liền thành công quái dị sự tình. Đông Dương lập tức bí mật truyền âm cho trên người lục khỉ. Ám linh kiếp y cùng tiểu dực. Nói, Các ngươi có muốn đi lên hay không thử một chút? Đi lên làm gì? Lục khỉ là trời sinh mộc chi thánh linh. Tự nhiên trưởng thành liền có thể mộc chi đạo viên mãn. Cũng bởi vì nàng trời sinh chính là mộc chi thánh linh. Gần như không có khả năng lại tu cái khác đại đạo. Thiên chi lệ đối vô dụng. Tiểu dực là thiểm điện chi linh. Tình huống cùng lục khỉ không sai biệt lắm. Mà ta không tu đại đạo. Thiên chi lệ càng là vô dụng. Nghe được ám linh kiếp y trả lời. Đông Dương lại âm thầm nhíu mày. Nói. Lục khỉ cùng tiểu dực các ngươi thật sự không thể lại tu cái khác đại đạo sao? Lục khỉ cười cười. Nói. Kiếp áo nói không sai. Ta cùng tiểu dực loại này tồn tại. Trời sinh tương đối cường đại. Nhưng cũng có rất lớn hạn chế. Đại đạo viên mãn cơ hồ chính là chúng ta mức cực hạn. Cái này chẳng phải là nói các ngươi nhiều nhất chỉ có thể đến nguyên tôn liền dừng bước. Tiểu dực hừ lạnh nói. Dạng này cũng không tệ rồi. Vô số người muốn trở thành nguyên tôn còn làm không được đâu. Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi cái này chết biến. Thái. Lục khỉ khanh khách một tiếng. Nói. Đông Dương. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Đây là thiên đạo hạn chế. Nhân loại các ngươi người tu hành trời sinh nhỏ yếu. Nhưng tiềm lực càng lớn. Mà chúng ta loại tồn tại này. Trời sinh cường đại. Tiềm lực lại bị hạn chế. Bất quá. Liền xem như nguyên tôn. Chúng ta vẫn là cùng nhân loại nguyên tôn hơi có khác biệt. Tựa như là mộc chi đạo. Nhân loại mộc chi đạo nguyên tôn. Muốn chiến thắng đã thành nguyên tôn mộc chi thánh linh cơ hồ là không thể nào. Bởi vì chúng ta còn có nhân loại không có thiên phú. Trừ phi kia mộc chi đạo nguyên tôn dựa vào cái khác ngoại vật. Trên thực tế, người sở dĩ cảm thấy con đường của chúng ta dừng bước tại nguyên tôn sẽ có chút không ổn. Đó là bởi vì ngươi ánh mắt cao hơn mà thôi. Nguyên tôn thực lực, không sai biệt lắm là tương đương với nhân loại người tu hành đỉnh phong chí tôn. Đương nhiên cũng là muốn nhìn tình huống. Mặc dù không bằng viên mãn chí tôn, nhưng phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người có thể tu tới viên mãn chí tôn. Mục tiêu của ngươi là siêu thoát, cho nên ngươi cũng hy vọng chúng ta đều có thể đi được càng xa. Nhưng không sợ đả kích ngươi, coi như ngươi cuối cùng có thể thực hiện siêu thoát, cũng chỉ là ngươi mà thôi. Bên cạnh ngươi tất cả mọi người tối đa cũng chính là dừng bước tại nguyên tôn cùng chí tôn. Dù là ngươi cung cấp lại nhiều bảo bối, lại nhiều thiên địa linh vật, tối đa cũng chính là đem cơ vô hà đẩy tới viên mãn chí tôn thôi. Chỉ thế thôi, cho nên ngươi không nên cảm thấy chúng ta dừng bước tại nguyên tôn. Có cái gì không tốt, kia đã để chúng ta đứng tại thần vực đỉnh phong. Đối với cái này, Đông Dương chỉ có thể ngầm cười khổ. Cứ việc lục khỉ nói đều có lý. Nhưng Đông Dương như thế nào lại không muốn để cho bên cạnh mình mỗi người đều có thể đi được càng xa đâu, ngay cả chính ta cũng không biết siêu thoát con đường tại Hà Phương. Lại há có thể hy vọng xa vời hắn ở đâu. Đông Dương thầm than một tiếng. Ngược lại nói với Cơ Vô Hà, điện hạ, người khôi phục thế nào? Cơ Vô Hà cười cười, Mộc Linh Nguyên Dịch công hiệu bày ở nơi này, ta như lại không có thể khôi phục, chẳng phải là cô phụ ngươi nỗi khổ tâm. Vậy chúng ta đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.